Đỉnh luyện thần ma, chương 1179, An Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này khá là hiếm lạ à nha, chưa yêu tịch thánh cung đã từ rất lâu rồi không có đệ tử độ kiếp tại hạch tâm khu vực. Đồ Ứng Hùng, cẩn thận lời nói của mình, bên kia bây giờ là An Nam Sơn, mà không phải là Bàn Kiều Sơn nữa. Lưu Trục Vân, cũng là một tên hạch tâm đệ tử khá có tiếng tăm tại cái này hạch tâm khu. Cũng là bằng hữu khá là thân của Đồ Ứng Hùng, lên tiếng nhắc nhở nói. Tin tức Diệp Tử Phàm người kia nhập chùa Bàn Kiều Sơn trước đây của Lý Bàn Kiều, đã là truyền lưu rộng rãi bên trong triều tịch Thánh Cung. Không lâu trước đây, tôn kia Diệp Tử Phàm vừa đến, liền là đuổi đi hết tất cả người trước đây do Lý Bàn Kiều để lại, ngay cả Sơn Phong tên hiệu cũng là thay đổi, từ Bàn Kiều Sơn biến thành An Nam Sơn hiện nay. Như mà gọi nhầm mà nói. Rơi vào trong tai của Diệp Tử Phàm tên kia, hoặc giả người của hắn, như vậy thì là có phiền toái rất là lớn. Nơi này ai lại không có biết Diệp Tử Phàm kia là hạng người nào? Ngay cả Thánh Vương gia tộc đệ tử cùng thiếu công chủ triều tịch Thánh Cung mà tên này Diệp Ngoan Nhân còn không để cho lột chút mặt mũi nữa là hạng tôm tép như bọn họ. Nói thật lo lắng cho Đồ Ứng Hùng này chỉ là giả, chính yếu là hắn sợ liên lụy đến bản thân của hắn đây. Ai bảo giữa hắn cùng Đồ Ứng Hùng vốn là bằng hữu thân thiết nhiều năm đâu. Trục Vân huynh, đa tạ đã nhắc nhở. Đồ Ứng Hùng thân thể hơi run một cái, liền là đối với cái này Lưu Trục Vân đa tạ nói. Chuyện Diệp Tử Phàm nhập chủ Bàn Kiều Sơn, hắn là không phải không có nghe nói qua, nhưng là do thói quen mấy chục vạn năm nay vẫn gọi nơi đó là Bàn Kiều Sơn, nhất thời sửa lại là An Nam Sơn hắn có chút chưa quen, nhiều lúc hay nhầm lẫn. Bây giờ Lưu Trục Vân nhắc nhở, hắn liền nhớ đến, cái kia Diệp Tử Phàm không phải là bình thường hạch tâm đệ tử như bọn họ, tên kia thực lực ngay cả đại thánh tử cũng không phải là đối thủ, như vì chuyện gọi nhầm tên Sơn Phong phạm vào điều kiêng kỵ của Diệp Tử Phàm, như thế hắn liền là thảm rồi. Trục Vân huynh, người tin tức linh thông, có biết ai là người bên trong An Nam Sơn đang độ kiếp hay là không? Đồ Ứng Hùng nhìn cái kia An Nam Sơn được bao phủ bởi một lớp phù văn khá là dày đặc. Không thấy được những gì bên trong kia, liền là lên tiếng hỏi Lưu Trục Vân. Lưu Trục Vân người bằng hữu này của hắn, tại triều tịch Thánh Cung hạch tâm đệ tử khu có tiếng là thu thập tin tức nhanh nhạy. Tại hạch tâm đệ tử khu vực còn có biệt danh là chó săn, đây là chỉ cái này Lưu Trục Vân rất là thành thạo về môn tra tìm chân tướng, cũng như thường dùng cái này hiểu biết của mình kiếm cơm ăn. Chuyện bên trong An Nam Sơn kia người khác có thể không biết. Nhưng mà cái này Lưu Trục Vân rất có thể sẽ biết đến. Ta cũng là không có biết bên trong kia ai đang độ kiếp. Chỉ có điều ta khuyên ngươi từ nay với những chuyện liên quan đến An Nam Sơn kia, ít tò mò sẽ tốt hơn. Lưu Trục Vân lắc đầu, tin tức mà hắn nhận được mới nhất chỉ là Diệp Tử Phàm nhập chủ Bàn Kiều Sơn sau liền đuổi đi tất cả người cũ của Lý Bàn Kiều, cao hơn một chút. Hắn là biết phù trận bao quanh An Nam Sơn kia là do một vị rất là cường đại phù văn đại sư làm ra. Thứ còn lại hắn là không có biết gì cả, thời gian mà Diệp Tử Phàm đến An Nam Sơn là quá ngắn, hắn không có thu thập được tin tức gì hữu dụng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nửa trong lòng của hắn cũng có quyết định, từ nay những gì có liên quan đến An Nam Sơn, đặc biệt là tôn kia Diệp Tử Phàm, hắn sẽ không có đi tìm hiểu nữa, như để tên Diệp Tử Phàm kia lần ra dấu vết, biết hắn là người đứng đằng sau điều tra về mình mà nói. Hậu quả rất là nghiêm trọng a, Trục Vân huynh. Ta đã biết rồi, Đồ Ứng Hùng liếc mắt nhìn về phía An Nam Sơn kia một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. An Nam Sơn hiện nay là có một cái phù trận che đậy mọi thần thức của tất cả mọi người điều tra, không chỉ là hắn, hắn nghĩ rất nhiều người đều là có ý nghĩ muốn biết bên trong kia là đang xảy ra chuyện gì, nhưng là sẽ không có ai dám đến gần tìm hiểu. Diệp Tử Phàm cái kia bán thánh cường giả uy hiếp lực lượng quá mức là khủng bố một chút. Như được Diệp Tử Phàm kia nhận vào làm nô bộc thì tốt biết bao. Trước khi hồi lại Sơn Phong của mình, Đồ Ứng Hùng khẽ nhìn lại An Nam Sơn kia một cái, trong ánh mắt có chứa chất nhiều khát khao. Lấy thân phận hạch tâm đệ tử của hắn, làm nô bộc cho hạch tâm đệ tử khác rất là mất mặt, thậm chí là sẽ bị cả triều tịch thánh cung này khinh bỉ. Nhưng là cũng phải xem hạch tâm đệ tử Diệp Tử Phàm này là người nào. Bán thánh cường giả nô lệ, hóa thần như đám người bọn họ chạy theo còn không kịp nữa là. Ba ngày sau, An Nam Sơn, xẹt, xẹt, phụ thân, Đồng Nhi đã luyện hóa thiên đạo linh vân, bây giờ Đồng Nhi là một tôn pháp thần cảnh, Phụ thân, Phi Nhi cũng là như vậy, bây giờ Phi Nhi đã là một tôn pháp thần trung kỳ viên mãn cảnh. Ngay khi một tia thiên đạo linh vân được luyện hóa xong, còn không có ổn định cảnh giới thực lực tăng lên thái quá, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người là bay đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, liên thanh nói liên hồi, đang là mong chờ Diệp Tử Phàm khen ngợi một dạng. Nhìn cái này thần sắc tràn đầy sinh khí của hai cái này nha đầu, tất cả mọi người xung quanh đây đều có ý nghĩ, hai người này là vừa đi dạo chơi về, nào có phải là vừa trải qua kinh khủng lôi kiếp. Ha ha ha, cái này là đương nhiên, Đồng Nhi cùng Phi Nhi của ta là người tài giỏi nhất. Diệp Tử Phàm đem hai tiểu thiên thần của mình ôm vào trong lòng, sảng khoái cười to, không tiếc lời đối với hai nha đầu này khen ngợi nói. Tự thân có thể luyện hóa lôi kiếp chi lực, không thể vượt qua lôi kiếp mới là quái sự. Diệp Tử Phàm nhìn hai con nha đầu này đang dương dương đắc ý, trong lòng không khỏi buồn cười nghĩ. Sáng thế chi thiên cùng diệt thế thiên kinh hắn sáng tạo ra, đều là có khả năng luyện hóa vạn vật trong thiên địa, lôi kiếp cái này cũng là không có ngoại lệ. Hơn nữa, thể chất của hai con nha đầu nhà hắn hết sức là kỳ quái, có thể nói là tự thân kháng lôi điện, bất kỳ loại nào lôi kiếp, như không vượt quá xa mức độ chịu đựng của hai người, đều sẽ bị hai con nha đầu này thể chất tự động luyện hóa, chuyển thành nguyên lực tự thân cho mình dùng, cái này thể chất còn cường đại hơn thôn phệ thần thể của hắn rất là nhiều. Chỉ ít, thôn phệ thần thể của hắn phải có được phù hợp công pháp mới có thể đem vạn vật thôn phệ. Còn hai nha đầu này của hắn là không có cần trải qua cái công đoạn kia. Vũ Đồng, Vũ Phi, trong vài tháng đến, phụ thân phải tại luyện thần đỉnh bế quan một thời gian. Hai con tại bên ngoài An Nam Sơn này phải ngoan, có biết hay không? Phụ tử chi tình cũng rất nhanh liền qua, Diệp Tử Phàm đem hai cái này nha đầu thả xuống, ân cần căn dặn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn không có muốn cùng nữ nhi của mình bên nhau, hướng cái kia thiên nhạc chi luân, chỉ là hắn biết mình là không còn có bao nhiêu thời gian, mỗi giờ mỗi khắc của hắn hiện tại, là phải tận dụng tối đa để gia tăng thực lực, củng cố cảnh giới để có thể làm tốt mọi chuẩn bị đột phá thánh vương chi cảnh, bế quan đối với hắn là điều không thể nào tránh khỏi. Nhất là hắn dự định trong vòng một năm sau, khi mà viễn cổ chiến trường mở ra, chỉ cần tại trong đó gom đủ tài nguyên, hắn liền là đột phá thánh vương chi cảnh, khi đó sẽ có nhiều ra thời gian, muốn cũng nữ nhi của mình chơi đùa bao lâu cũng được. Từ đây đến lúc thiên táng cổ địa mở ra, thời gian dành cho hắn vô cùng eo hẹp a, thế nên, hắn cũng chỉ có thể hy sinh thời gian cùng nhi nữ của mình bên nhau, tập trung vào tu hành một chuyện. Phụ thân, Đồng Nhi hiểu, Đồng Nhi sẽ ngoan, ngài hãy an tâm bế quan đi. Ân, phụ thân, Phi Nhi cũng sẽ ngoan. Ngài an tâm đi, Phi Nhi chờ ngài xuất quan. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, gương mặt có chút đượm buồn, suy nghĩ một chút, liền là không có giữ lại Diệp Tử Phàm cùng hai nàng vui vẻ nữa. Chỉ là để ý kỹ mà nói, ánh mắt của hai nha đầu này là đang đảo liên tục, không hề hợp với lại gương mặt đượm buồn của cả hai chút nào. Phụ thân nha, ngài là đi bế quan, lâu dài một chút càng tốt. Đừng có xuất hiện quá sớm a, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trong lòng âm thầm cầu mong nghĩ. Đây là ý nghĩ chân thật của hai cái này nha đầu hiện tại. Có phụ thân này tại bên cạnh, cùng mình đoàn viên là vui mừng một chút, nhưng mà nghĩ xa hơn một chút, đây như thế nào không phải là một sự gò bó. Có cái này phụ thân tại, bọn họ hai người muốn làm cái gì cũng không dám, hết lo lắng cái này, đến sợ hãi cái kia, hết sức là không được tự nhiên. Không có tự do thoải mái để làm những gì mà mình muốn. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.